Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1028, tìm hiểu tin tức. Hiện giờ Linh Kiếp Nhan rất cần được chiếu cố, không chỉ bởi vì nàng rất dễ uể oải mà còn bởi vì cảnh giới của nàng không cao. Có thần thức của linh giai thượng phẩm mà chỉ có cảnh giới thiên giai. Loại chênh lệch xa mù tít như thế so với Đường Phong năm xưa còn lớn hơn nhiều. Đi qua huyệt động dưới lòng đất, dưới sự bảo vệ của Đường Phong, hai người đã thoát khỏi con sông lớn. Nhìn kỹ phương hướng, Đường Phong mở miệng: "Chúng ta đi tới Bái Nguyệt Thành trước xem sao." Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh ngáp dài, buồn bã ỉu xỉu nói: "Ừm." Đường Phong nhìn bộ dáng của nàng lúc này, thực sự lo lắng nàng sẽ vừa đi vừa ngủ, không khỏi mở miệng: "Nha đầu, hay nàng biến nhỏ lại, ta mang nàng đi theo." Linh Kiếp Nhan lắc đầu: "Không, thật vất vả mới có được thân thể của mình, ta còn muốn cảm nhận nó thêm một chút." "Tùy nàng." Đường Phong nở nụ cười. Bái Nguyệt Thành cách đây chẳng qua chỉ có 700-800 dặm. Đây là thành trì ngấn nhất với linh mạch chi địa. Tuy rằng chuyện tình của Linh Kiếp Nhan đã xong xuôi, nhưng Đường Phong vẫn định quay trở về đó. Chu Tiểu Điệp không biết vì bị vị cao thủ của môn phái nào bắt đi, Đường Phong cần phải tìm hiểu tin tức của nàng. Thân là sư phụ của Chu Tiểu Điệp, Đường Phong nghĩ mình đã làm không tốt. Nhưng năm gần đây, ngoài trừ dạy nàng cách sử dụng ám khí như thế nào, thì trên cơ bản đã không quá để ý tới nàng. Cho đến khi nàng bị người khác bắt đi, mình cũng không hề hay biết. Hiện giờ đồ đệ gặp chuyện không may, thân làm sư phụ sao có thể buông tay mặc kệ. Nếu như Chu Tiểu Điệp ở một môn phái nào đó phải chịu cực khổ, thì chung quy vẫn phải có người xa mặt cho nàng. Tuy rằng Linh Kiếp Nhan cực kỳ buồn ngủ, nhưng nàng lại càng thích thú hơn. Đã qua bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được sở hữu thân thể của mình, tự hô hấp trong không khí, có thể cảm nhận sinh cơ trong thiên địa. Nàng vô cùng hài lòng với tất cả những điều này. Một đường đi tới bước này không hề dừng lại, dù gặp phải mấy con sâu, nha đầu này cũng quan sát thật kỹ. Đi khoảng 2 canh giờ, cuối cùng Linh Kiếp Nhan cũng tới cực hạn của mình. Đường Phong bất đắc dĩ đành phải cõng nàng đi tiếp. Một ngày sau, Đường Phong mới lững thững đi tới Bán Nguyệt Thành. Thành trì này trước đây Đường Phong cũng không có thời gian tiến vào. Nói đến cũng thật tức cười, lần trước thông qua vạn ma quật mà tiến vào cũng không hề biết trong đó có trận pháp hay huyền cơ gì không. Mình nhìn người dân nơi đây đều thấy hình thù ma quái kỳ lạ. Thực ra người ta cũng giống như mình, có miệng, có mũi, rõ ràng là nhân loại. Đứng ở trước Bán Nguyệt Thành, Đường Phong kinh ngạc nhìn quy mô của thành trì này. Độ lớn của thành trì này hơn bất kỳ thành trì nào mà Đường Phong được biết, thực sự là có chút bất ngờ. Trong thành trì này quả thật có một ít người của thế lực. Đường Phong đã đi qua không ít thành trì, nhưng lại không có một thành trì nào có thể đánh đồng cùng Bái Nguyệt Thành. Từ chỗ ngồi mà hắn đang ngồi hiện giờ, cách tường thành khoảng vài trăm trượng, lấy thể lực của Đường Phong nhìn qua cũng không thấy được đích đến cuối cùng. Hơn nữa thành trì này khiến cho người ta có một loại cảm giác hoang cổ. Nó giống như một con rồng hoang, con cự thú phủ phục ở chỗ này, đang ngủ say bất tỉnh. Loại khí tức hồng hoang này khiến Đường Phong không khỏi rùng mình. Thành trì này không biết đã đứng sừng sững ở đây bao nhiêu năm tháng mới có một loại thần vận như vậy. Đây là thành trì của thế giới bên ngoài. Đường Phong hít vào một hơi thật sâu, linh cõng Linh Kiếp Nhan bước vào trong. Vừa mới bước vào trong thì gặp phải quang cảnh nhộn nhịp tấp nập. Bãi Nguyệt Thành rất nhốn nháo, người đi đường chen nhau liên tục, tùy ý có thể thấy được người tu luyện mang theo đao kiếm, hơn nữa cao thủ rất nhiều. Đường Phong lén lút thả ra thần thức, nhận biết liền thấy được vô số cao thủ thiên giai đi lại trong đám người này, thậm chí có cả một ít cao thủ linh giai. Cảm nhận được điều này không khỏi khiến cho Đường Phong cảm khái. Thế giới bên ngoài quả nhiên vô cùng khác biệt. Ở trong thế tục thì cho dù cao thủ thiên giai cũng khó gặp một người. Ở trong linh mạch chi địa thì cao thủ thiên giai có không ít, nhưng cao thủ linh giai thì giống là cao nhân. Nhưng mà ở chỗ này thì giống như là người thường thôi, đi lại tấp nập trong thành. Tuy rằng cao thủ rất nhiều, nhưng Đường Phong lại không phát hiện ra ai phi hành trên bầu trời. Điều này khiến cho hắn phải bỏ đi ý định bay trên trời trong đầu, chỉ có thể cõng Linh Kiếp Nhan trên lưng chậm rãi bước tiếp. Rất nhanh, đường phóng hấp dẫn không ít lực chú ý của những người đi đường. Cũng không phải hắn làm chuyện gì khiến cho người khác chú ý, mà bởi vì hình tượng của nha đầu Linh Kiếp Nhan. Cô bé non nớt khoảng 7-8 tuổi lại có một đầu tóc bạc tới tận mắt cá chân, mặc quần áo trắng toát. Cho dù là ai thấy được cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Trước tiên phải tìm một chỗ dừng chân đã, nếu không khẳng định sẽ có không ít phiền phức. Cách không xa có một khách sạn bình dân, Đường Phong quyết định đi vào thật nhanh. Ở trong khách sạn bình dân này cũng có không ít người. Đường Phong vừa bước vào liền hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Không để ý tới những người này, Đường Phong trực tiếp đi tới chỗ trưởng quầy mở miệng hỏi. Trưởng quầy có quản gian phòng nào không? Trưởng quầy đang tính sổ sách, ngẩng đầu lên cười nói. Khách quan nói thế nào, làm gì có khách sạn nào không có phòng chứ? Phòng hảo hạng một đêm một khối linh thạch hạ cấp, khách quan muốn ở bao nhiêu ngày? Đường Phong sửng sốt, chợt nghĩ lại thế giới bên ngoài này tiền thông dụng nhất không phải vàng bạc nữa, mà là linh thạch. Trong linh mạch chi địa có vô số người tranh đoạt linh thạch. Tới đây rồi, dù là người thường cũng có lẽ sẽ có. Nếu không kiểm tra qua ký ức của một số người chết, sao rằng Đường Phong cũng không biết được tin tức này. Trước cửa 3 ngày đã, Đường Phong xoay người mang 3 khối linh thạch hạ cấp từ trong mì ảnh không gian ra. Tốt, phòng số 3, đây là chìa khóa của khách quan. Đi lên lầu 2, xin mời ra trái. Trong đó có một gian phòng. Đường Phong tiếp nhận chìa khóa đang định xoay người rời đi. Suy nghĩ một chút rồi móc ra một vật từ trong không gian mì ảnh đặt trước mặt trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy, có biết đồ án này là của tông môn nào sử dụng không? Thứ mà Đường Phong lấy ra đó chính là miếng vải bọc đồ. Trên miếng vải đó có hình đồ án đám mây màu đen và giống như cái hình đầu lâu khô. Đường Phong cũng kiểm tra qua không ít ký ức của người khác, nhưng đều không tìm được gì hữu dụng từ trong trí nhớ của họ. Trưởng quầy cười nói, khách quan làm khó ta. Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một người buôn bán tầm thường mà thôi. Việc về các tông môn cũng không có lý giải nhiều. Nếu như khách quan muốn biết tin tức về phương diện này, ta khuyên ngươi nên đi tìm Khấu Cửu của bản thành. Hắn có mật thám ở khắp nơi, chuyện tình gì trên giang hồ, không gì hắn không biết. Vậy xin hỏi trưởng quầy, người tên là Khấu Cửu đó hiện giờ ở đâu? Trưởng quầy nở một nụ cười nói, chuyện này thì ta không rõ lắm, nhưng khách quan có thể đi tìm các trà quán tiểu lâu khác hỏi thử xem. Thỉnh thoảng hắn nhàn rỗi vô sự thì đi tới những địa phương này. Nếu như hắn có tiền thì... À, có thấy Xuân Hoa Lâu đối diện hay không? Ở nơi này có một vị cô nương rất thân với hắn. Tiền hắn kiếm được đều nện cả vào trên người của tiểu mẫu thân của hắn đó. Cảm tạ trưởng quầy. Đường Phong đáp tạ, cõng Linh Kiếp Nhan trên lưng, đi vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, rồi đưa Linh Kiếp Nhan lên giường bố trí ổn thỏa. Lúc này Đường Phong mới cầm miếng vải bọc kia, suy nghĩ xuất thần. Mấy ngày hôm nay, hắn một mực chỉ nghĩ về chuyện của Chu Tiểu Điệp bị người ta bắt đi. Chu Chính chỉ cho biết có 2 tin tức là người bắt Chu Tiểu Điệp là nữ nhân, và cái thứ hai chính là cái đồ án trên miếng vải này. Thế giới bên ngoài này quá rộng lớn, số lượng cao thủ cùng các môn phái không hề ít. Đường Phong không thể tìm từng người một được. Kiểm tra qua ký ức nhiều người như vậy mà không thể tìm được cái đồ án này ở chỗ nào. Đường Phong phỏng chừng đồ án này có lẽ không phải tiêu chí của tông môn nào đó, mà có khả năng rất cao là đồ án riêng biệt của chính nữ nhân đã bắt Chu Tiểu Điệp đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đường Phong cũng chỉ là ôm một tia hy vọng. Cho dù bất cứ địa phương nào cũng không thể thiếu tin tức linh thông. Ở trong thế tục cũng vậy, ở trong linh mạch chi địa cũng vậy, và ở đây cũng thế. Một số người có sở trường khác nhau, các thủ đoạn tìm hiểu tin tức cũng cực kỳ khác biệt. Bọn họ giao du đều rất rộng, nhận thức rất nhiều loại người hỗn tạp. Nhưng thường thường thì người này có thể điều tra được các tin tức mà các tông môn khác không điều tra được. Khấu Cửu này hẳn là một loại người như vậy. Linh Kiếp Nhan còn đang ngủ say bên trong, Đường Phong cũng không định đánh thức nàng, một mình đi xuống lầu dưới của khách sạn, tìm tới một quán trà trong Bá Nguyệt Thành ngồi xuống. Qua một buổi chiều tìm hiểu, Đường Phong vẫn không thể tìm được tung tích của Khấu Cửu kia. Lúc trở lại khách sạn bình dân cũng là lúc thấy Linh Kiếp Nhan nằm ở trên giường ôm gối ngây người. Phong ca ca, đi đâu mà lâu vậy? Nhà đầu kia quệt miệng hỏi. Ra thăm dò tin tức một chút. Đường Phong thở dài một hơi. Về nhà đầu Tiểu Điệp hay sao? Lý Kiếp Nhàn cực kỳ thông tuệ. Tuy rằng Đường Phong còn chưa nói với nàng, nhưng nàng có thể đoán được vì sao Đường Phong sẽ ở chỗ này. Phải. Lần sau mang theo ta với. Một mình ta ở chỗ này, vạn nhất có người xấu xông tới thì phải làm sao đây? Nhưng mà nàng buồn ngủ. Ta thu nhỏ lại, nằm ngủ trong lòng ca ca cũng được. Trong lúc nói chuyện, Linh Kiếp Nhan lại ngáp mấy cái, liền đầu vẹo xuống, ngã ở trên giường. Đường Phong lắc đầu, qua bên đó đắp chăn cho nàng, còn mình thì ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt tu luyện. Vài ngày tìm kiếm trong Bái Nguyệt Thành, chủ yếu là cả ở các quán trà, cùng quán rượu, nhưng Đường Phong vẫn không thể tìm được hình bóng của người tên Khấu Cửu kia. Chẳng qua, tìm một người cũng không gian nan đến thế. Thế nhưng bởi vì thân phận của Đường Phong tương đối mẫn cảm, trước đó vài ngày hắn còn giết chết vô số cao thủ ở Linh Mạch Chi Địa, hiện giờ tới địa bàn người khác tất nhiên không thể hành sự quá mức kiêu ngạo. Bây giờ hắn thế đơn lực bạc lại ở trong một tòa thành trì lớn như vậy, muốn tìm một người đâu có đơn giản. Năm ngày liên tiếp vẫn không thu hoạch được gì, Đường Phong nổi khùng thừa tiền liền chạy tới Xuân Hoa Lâu ở đối diện với khách sạn Bình Dân. Xuân Hoa Lâu này là nơi mua tiếng cười, các cô nương ở đây trang điểm xinh đẹp, trang phục muôn màu muôn vẻ, đứng bên ngoài cửa lôi kéo khách vạn dặm vào trong. Loại địa phương ô tạp nhiều thứ thế này không thích hợp cho Linh Kiếp Nhan đi theo, nhưng cũng không thể để cho nàng ở lại trong khách sạn Bình Dân, cho nên Đường Phong bảo nàng thu nhỏ lại rồi chui vào trong ngực mình, gọi một cô nương rồi một bàn rượu và thức ăn. Đường Phong ngồi một bên chờ trong đại sảnh, một bên ngắm nhìn những cô nương thoạt nhìn xinh đẹp đang uốn éo khắp nơi. Những cô nương này rất nhiệt tình, đối mặt với bất kỳ ai, các nàng cũng đều như vậy. Dù cho khách nhân có là con cóc đi chăng nữa, thì cũng phải tươi cười chào đón. Huống chi, Đường Phong lớn lên tuấn tú lịch sự, tất nhiên là các nàng vui vẻ trong lòng. Một nàng ngồi ở trên đùi Đường Phong, tiếp hắn uống rượu. Nhưng được một lúc thì bị Linh Kiếp Nhan vụng trộm cấu cho vài cái. Đôi mắt ngập nước nói thẳng. Trong lòng công tử hình như cất giấu kim châm. Đường Phong gượng cười ha hả vài tiếng, cũng không dám nói tiếp. Khóe mắt nhìn xuyên qua vạt áo, thấy Linh Kiếp Nhan đang tung quyền cước, giơ chân đấm đá vào mình. Đường Phong chỉ ngồi chỗ này uống rượu, tay chân cũng chưa từng vượt quá quy củ mà chạm tới cô nương kia một lần nào. Lời nói cũng vô cùng khách khí, không hề có chút đường đột vội vàng. Tình hình này ở Thanh Lâu quả thực kỳ quái, nhưng mà Đường Phong đã trả linh thạch, cho nên cô nương kia cũng chỉ có thể ngồi bồi tiếp. Bỏ ra công sức như vậy, cuối cùng cũng không phụ lòng người. Trong lúc Đường Phong hoài nghi, không biết hôm nay Khấu Cửu có thể đến đây hay không, thì bên ngoài cửa có một nam nhân xấu xí tiến vào. Nam nhân này có một đôi mắt híp lại, kéo dài, lộ ra quang mang khôn khéo. Trên cằm hắn có một chòm râu đen, trên chòm râu đen còn xuất hiện điểm xuyết vài sợi râu trắng. Trong lúc hắn vừa đi vào, tinh thần của Đường Phong không khỏi chấn động mãnh liệt. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Khấu Cửu, nhưng hắn đã hỏi qua khá nhiều tin tức, cho nên Đường Phong biết được đặc thù của bộ mặt người này. Trên chòm râu đen có một đám râu trắng, quả thực là lập dị. Nếu như Đường Phong còn không nhận ra được thì đúng là có quỷ. Khấu gia, bao nhiêu ngày rồi, ngài không thèm ngó ngàng gì tới người ta nữa sao? Người ta nhớ ngài muốn chết. Một cô nương là khách quen của Khấu Cửu đi lên nghênh tiếp, một bộ dáng u oán và ngữ khí đau khổ khiến người nghe thương tâm muốn rơi lệ. Đặng Phong âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ quả nhân nữ nhân ở chỗ này đều là dạng diễn viên trời sinh. Cô nương kia vừa nói vừa vươn đôi tay trắng nõn lên giống như hai con rắn quấn quanh cổ của Khấu Cửu, thân thể uyển chuyển cũng kề sát tới bên cạnh. Khấu Cửu cười hăng hắc, đưa tay xoa xoa trên bộ ngực no đủ của nàng. Đôi mắt cô nương kia tuôn ra hai hàng lệ mông lung, đứng dậy cầm khăn lụa thơm phất vào mặt Khấu Cửu, oán trách nói: đau muốn chết, không biết dịu dàng một chút hay sao? Oa, hơn 10 ngày không thấy, ngực của tiểu Thúy Nhi lại càng co giãn nha. Khấu Cửu hít sâu vào một hơi, lộ ra thần sắc say sưa. Cô nương tên gọi tiểu Thúy Nhi che miệng cười duyên. Khấu gia toàn lừa người ta thôi. Khấu Cửu cười râm một tiếng, ôm cái eo thon của tiểu Thúy Nhi rồi nói: đưa ta tới một gian phòng, ta có thứ tốt muốn cho người xem. Vâng. Cô nương tiểu Thúy Nhi cười hớn hở gật đầu, dẫn Khấu Cửu đi lên lầu. Đường Phong nhìn thấy thân ảnh hai người đi vào trong một gian phòng, lúc này mới cười thầm một tiếng. Khấu Cửu này quả nhiên có chút bản lãnh, tuy rằng cảnh giới không cao, chỉ có trình độ địa giai, nhưng tốc độ tay của hắn lại tương đối nhanh. Vừa lúc hắn đang liếc mắt đưa tình với Tiểu Thúy, một tay ôm cái eo thon của nàng, còn một tay khác lại nhanh chóng lướt qua bên hông của một người nam nhân gần đó. Đường Phong thấy rõ là Khấu Cửu đã cầm lấy thứ gì đó ở trong thắt lưng của người kia. Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, không chỉ Tiểu Thúy Nhi không phát hiện được, mà ngay cả người bị mất đồ kia cũng không hề hay biết. Nếu như không phải Đường Phong ngồi ở một vị trí thuận lợi để quan sát thì chỉ sợ cũng không phát hiện ra được. Quả nhiên là 360 nghề, nghề nào cũng có chuyên gia. Lấy cảnh giới địa giai mà có thể luyện được tốc độ tay như vậy thực sự là khó có được. Cô nương, chúng ta vào trong phòng trò chuyện đi thôi, nơi này có chút hỗn loạn. Đường Phong quay đầu nhìn cô nương đang bồi tiếp mình mà nói. Tự nhiên có thể. Cô nương kia nghe Đường Phong nói xong không khỏi cười thầm một tiếng, nghĩ rằng nam nhân tới nơi này đều mua vui lấy tiếng cười là chính. Vừa nhìn người nghiêm túc, tay cũng không chiếm tiện nghi, còn tưởng là một người đứng đắn. Không nghĩ tới, người cũng không khác gì những tên kia. Gian phòng kia thì sao? Đường Phong liền chỉ vào gian phòng bên cạnh, gian phòng mà Tiểu Thúy Nhi và Khấu Cửu vừa tiến vào. Cô nương cười nói, để ta đi xem trước xem bên trong có người hay không. Lời vừa dứt liền đứng dậy đi lên lầu. Một lát sau, cô nương lại đi xuống đưa tay kéo Đường Phong dậy. Mời công tử đi theo ta, trong phòng trống. Đi theo nàng vào trong phòng, vừa mới bước qua cửa phòng, Đường Phong còn chưa kịp nói năng gì, thì Liên Kiếp Nhan ở trong túi áo đã quát lên một tiếng xông ra, thân thể nho nhỏ ở giữa không trung lồi ra một đoạn trắng, một nắm tay mạnh mẽ đấm vào gáy của cô nương. Vị cô nương này hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, nhanh chóng gọn gàng, cổ họng không kịp kêu lên một tiếng. Liên Kiếp Nhan một chiêu đánh nhất cô nàng, thân thể ở giữa không trung bay ngược trở về, ngồi ngay ngắn trên vai Đường Phong, lay động khe chân, khẽ hừ một tiếng. Nàng đánh người ta làm gì? Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Không biết xấu hổ, không có ý tứ gì, vừa nghĩ đã muốn đánh đòn nàng ta, chẳng qua bên ngoài có nhiều người không tiện động thủ. Liên Kiếp Chan vỗ tay, phun ra một ngụm tức giận, tâm tình giải tỏa, không khỏi thư sướng hơn rất nhiều. Đường Phong cười khổ không ngớt, chỉ có thể khom lưng ôm vị cô nương này đưa lên trên giường. Xong việc, Đường Phong ngồi xuống ghế, châm cho mình một ly trà, lặng lặng chờ đợi, bởi vì hắn biết Khấu Cửu sẽ không qua đêm ở chỗ này, cho nên Đường Phong mới bảo cô nương kia đưa mình tới căn phòng này. Dù sao, nếu ngồi trong đại sảnh uống rượu nói chuyện cả đêm thì thực sự là có chút tức cười. Nếu như phải đợi thì tốt nhất nên vào phòng mà chờ. Liên Kiếp Nhan cũng khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình lần thứ hai. Lúc này bộ dáng cô bé 7-8 tuổi không còn nữa mà trở thành một đại mỹ nữ xinh đẹp. Nha đầu này cũng cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp lột sạch y phục của cô nương đang nằm trên giường để mặc vào, sau đó ngồi xuống trước mặt Đường Phong. Tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến từ sát vách. Tuy rằng Khấu Cửu và Tiểu Thúy Nhi cố gắng hạ thấp âm thanh của mình xuống, nhưng với thính lực của Đường Phong và Linh Kiếp Nhan thì muốn nghe được quá dễ dàng. Đầu tiên, hai người nói liên miên một lúc những lời âu yếm với nhau, khiến cho Đường Phong và Linh Kiếp Nhan cực kỳ phiền muộn. Nha đầu này chỉ muốn phỉ nhổ, nói. Hai người này cũng quá giả tạo, những lời này đều là giả dối hết, không phải là lời từ trong tâm can bọn họ nói ra. Đường Phong nói, hai người này nói chơi mà thôi, cần gì phải chăm chú lắng nghe. Linh Kiếp Nhan như con mèo nhỏ đùa cợt đánh giá Đường Phong. Được rồi, Phong Qua Ca nghe qua thì có vẻ am hiểu ở đây nhỉ. Thiếu chút nữa Đường Phong phun ra ngay cái ngụm trà đang ngậm trong miệng. Hồi tưởng tới mấy năm nay mình cũng đi cái viện không ít, tuy rằng đều là chuyện bất đắc dĩ, cũng chưa làm điều gì xấu xa, nhưng hiện giờ bị Linh Kiếp Nhan vạch trần khiến nét mặt hắn có chút co quắp. Vết nhơ của đời người à, may mà những việc này các tỷ muội ở nhà đều không biết. Nữ nhân bên ngoài đều là như vậy sao? Linh Kiếp Nhan như cơn gió nhẹ tiếp cận sát bên Đường Phong, nhìn hắn gần trong gang tấc, đôi mắt quyến rũ buồn bã nói, ta cũng được chứ. Đường Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đôi môi đỏ chót ở trước mặt, một màu sắc diễm lệ giống như bảo thạch toát ra một cỗ mê hoặc nhân tâm. Đột nhiên Đường Phong cảm thấy hô hấp của mình chợt gấp gáp hơn nhiều. Lạc lạc, Linh Kiếp Nhan ngồi trở lại cười giảo hoạt vô cùng. Thật không nên để nàng đi nuốt tinh hồn của Vũ Mị. Đường Phong lắc đầu. Liên Kiếp Nhan đơn thuần khả ái trước đây đã chạy đi đâu mất rồi. Từ lúc nàng nuốt kiếm linh thì trở nên ác độc và bá đạo. Đến khi nuốt linh hồn của Vũ Mị thì giống như con hồ ly. Khấu gia, đây là cái gì ạ? Thanh âm nghi hoặc của Tiểu Thúy Nhi từ phòng bên cạnh truyền tới. Ta cũng không biết được. Thanh âm của Khấu Cửu lộ ra chút đắc ý. Vài ngày trước ta đi tìm được nó ở trên người của một cao thủ. Người này dám xem thường ta, Khấu gia liền cho hắn biết sự lợi hại của ta. Đây là lệnh bài của tông môn hắn. Nếu đánh mất vật này thì khi trở về chắc chắn hắn sẽ bị quả trách. Đáng tiếc là cái này điêu khắc từ gỗ mà thành. Nếu nó là linh thạch điêu khắc thì coi như đáng giá để làm đồ chơi. Không quản cái này làm từ tài liệu gì nữa, Khấu gia ta hơn 10 ngày nay chưa được gần gũi nữ sắc, hôm nay phải hào hào yêu thương ngươi. Nụ cười dâm đáng của Khấu Cửu truyền tới. Ai nha, nhẹ thôi, Khấu Cửu người không biết thương hương tiếc ngọc hay sao? Cùng với một số âm thanh cởi quần áo thì tiếng động của âm thanh ân ái cũng truyền tới. Nghe lén người ta làm việc này thực sự là không có đạo đức. Khuôn mặt của Đường Phong nghe thấy cũng đỏ tới tận mang tai. Vừa mới thu liễm tâm thần thì bên cạnh lại chuyển tới từng đợt tiếng hít thở ồ ồ. Quay đầu nhìn, suýt chút nữa Đường Phong cười to thành tiếng. Hắn thấy vẻ mặt của Linh Kiếp Nhan vô cùng hồng nhuận, hô hấp trầm trọng không thoát được ra. Thậm chí Đường Phong còn thấy khí nóng phun ra từ mũi của nàng. Đưa tay vỗ vỗ lên đầu nàng, Đường Phong nói. Tâm tình yên tĩnh, tự nhiên sẽ hạ hỏa. Lần này Linh Kiếp Nhan cũng không làm càn, trái lại gật đầu, hít vào một hơi thật sâu trong lồng ngực để ổn định lại tâm tình. Một lát sau, Linh Kiếp Nhan tốt ra một câu khiến Đường Phong phải hộc máu. Thì ra, động tình là cảm giác như thế này. Người không nói không được sao? Đường Phong trừng mắt nhìn nàng. Trước đây nàng chiếm thân thể của người khác cũng không phải là chưa từng cảm nhận qua. Cái đó thì không giống nhau, đấy là thân thể của người khác. Còn hiện giờ là thân thể của ta. Biểu tình của Linh Kiếp Nhan rất chăm chú, trong giây lát liền biến sắc, nhẹ giọng nói. Có sát khí. Vùng xung quanh lông mày của Đường Phong cũng rung lên. Linh Kiếp Nhan cảm nhận được sát khí này, tự nhiên hắn cũng cảm nhận được. Chẳng qua nó rất nhẹ, hiển nhiên là người này đã cố gắng ẩn tàng đi. Thế nhưng vì sao phải ẩn giấu? Nếu như muốn giết người cũng không có biện pháp che giấu được. Không phải là tới vì chúng ta. Đường Phong lắc đầu. Hắn đến đây lần đầu tiên, bình thường hành sự đều nhún nhường, tất nhiên không thể bại lộ hành tung. Người trong giang hồ sao có thể tránh khỏi được đao kiếm? Mỗi người sống trong giang hồ đều nói rõ ràng chi lý, mặc dù người ta là cao thủ hay người kém cỏi cũng vậy. Một khi đã kết thành thù hận với ai đó thì sẽ bị người ta trả thù hàng ngày. Số người trong giang hồ bị đánh lén mà chết mỗi ngày đều nhiều vô số kể. Việc đánh lén và phản đánh lén nhìn mãi cũng quen. Đây là chuyện thường xuyên diễn ra. Mà loại địa phương ẩn chứa đủ các loại thể loại người thế này càng dễ xuất hiện việc này hơn. Bởi vì lúc hành sự với nữ nhân cũng là lúc buông thả tâm thần của mình. Cho dù cao thủ có lợi hại đi nữa thì cũng phải có giây phút thư giãn. Nguyên bản Đường Phong cho rằng sát khí kia là đi đánh lén một cao thủ nào đó. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình đã sai. Ở gian phòng sát vách chuyển tới một tiếng vang nhỏ. Đó là thanh âm cửa phòng bị Nhu Kình đánh văng. Hắn chợt nghe thấy thanh âm của Khấu Cửu và Tiểu Thúy Nhi dừng lại. Ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương ngắn ngủi truyền ra. Đó là thanh âm của người ta trước khi chết phát ra. Đường Phong biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng biến mất tại chỗ. Cả người lao tới, thì ra người tới kia là đang nhằm vào Khấu Cửu. Đường Phong và Khấu Cửu cũng không có giao tình gì, nhưng còn phải nhờ hắn để do thám tin tức. Tự nhiên không thể để hắn chết đi như vậy. Động tác của người này rất nhanh. Cùng lúc Đường Phong bay vụt vào trong gian phòng, thì thấy được trên giường Tiểu Thúy có một lỗ thủng ở phía sau. Thân thể của nàng trần truồng đang nằm trên người Khấu Cửu. Máu tươi từ lỗ thủng kia chảy ra róc rách, xuống dưới nhiễm đỏ cả chăn đệm và ga giường. Mà bên cạnh giường này có một trung niên khoảng 3-40 tuổi đang cầm một thanh kiếm trên tay. Hắn nhìn Khấu Cửu u ám, chân ý trên người tỏa ra không ngớt. Toàn thân Khấu Cửu đổ mồ hôi lạnh liên tục. Hắn nhìn người mới tới một cách kinh khủng, thần sắc trên mặt tràn đầy hối hận và sợ hãi. Dám trộm đồ vật của ta, muốn chết. Người dọ lạnh giọng quát lên.

có phải là ta cũng nên chết hay không? Đường Phong nở nụ cười hỏi lại. Đối phương không trả lời, nhưng ánh mắt có chút chần chờ. Đường Phong gật đầu, hắn đã biết trong lòng những người này suy nghĩ thế nào. Vậy thì không cần phải nhiều lời vô ích. Hướng ánh mắt ra dấu cho Linh Kiếp Nhan, Đường Phong một bên ôm Khấu Cửu, thân thể bắn ra ngoài chạy trốn. Thứ thần binh trên tay toát ra kiếm mang quát lạnh. Ai cản đường ta phải chết. Ở đây thực sự không thích hợp cho việc chiến đấu. Tuy rằng việc này liên lụy tới rất nhiều người, nhưng nhiều hơn là những người vô tội. Nếu thực sự đánh nhau thì sẽ có thương vong vô số. Hiện giờ tốt nhất là mang Khấu Cửu rời đi. Lưu thứ đó lại. Một tiếng gầm truyền đến, tất cả mọi người dư động, súng mãnh đuổi theo Đường Phong. Thế nhưng không đợi những người này kịp lao ra, thì một cỗ uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này phảng phất như đè bẹp tất cả mọi thứ, đổ nát tan tành, khiến cho bước chân của mọi người chùn lại không dám đi tiếp, vẻ mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng và kiêng kỵ. Linh giai thượng phẩm. Ở trong một xuân lâu nho nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cao thủ linh giai thượng phẩm. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì dù là thế giới bên ngoài, thì các thủ linh giai thượng phẩm cũng giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, là một nhân vật không phải ai cũng có thể gặp được. Thời dịp mọi người còn đang bàng hoàng, thì Linh Kiếp Nhan và Đường Phong đã vội vã thoát khỏi xuân hoa lâu, lợi dụng bóng đêm nhanh chóng bay ra khỏi Bái Nguyệt Thành. Có khi thế linh giai thượng phẩm vừa rồi, kỳ thực cũng không phải do cao thủ nào phóng xuất, mà là do Linh Kiếp Nhan dùng để uy hiếp địch nhân. Khi Linh Kiếp Nhan trọng tổ lại thân thể, bản thân nàng chỉ có thực lực thiên giai. Thực lực bậc này không đáng nhắc tới, nhưng lực lượng thần hồn lại là linh giai thượng phẩm, thì bất kỳ cả nào cũng không thể khinh thường. Đi mau, nha đầu vội vàng hô lên một tiếng theo sát phía sau Đường Phong. Nhưng người đó cũng không phải kẻ ngu si, chỉ bằng vào một cỗ khí thế linh giai thượng phẩm, sợ rằng không thể trấn trụ bọn họ được lâu. Nếu không đi nhanh thì sợ rằng rất khó thoát thân. Quả nhiên, sau khi Đường Phong và Linh Kiếp Nhan rời khỏi Xuân Hoa Lâu một lát, mọi người cũng không thấy cao thủ linh giai thượng phẩm xuất hiện. Tất cả chợt hiểu ra, vội vàng đuổi theo hai người phía trước. Chẳng qua chỉ trong chốc lát dừng lại đã khiến cho Đường Phong chạy được rất xa. Đến nước bất đắc dĩ, nhưng người này cũng bất chấp quấy rầy sự thanh tịnh của người khác, triển khai thực lực bay vút lên bầu trời Bái Nguyệt Thành. Phương hướng của Đường Phong rời đi đuổi tới. Trong nhất thời, quang mang lóe lên liên tục trong màn đêm, kiếm khí đao mang và trường phong quyền kình đều phóng về phía Đường Phong chạy trốn. Những chiêu thức này không mong tổn thương được tới hắn, mà chỉ mong có thể quấy nhiễu tốc độ chạy trốn của đối phương. À, Khấu Cửu bị Đường Phong để cho quay đầu lại phía sau, mắt thấy công kích trùng trùng điệp điệp bay tới hướng mình, không khỏi sợ đến hoa chân, múa tay kêu loạn. Cao thủ, chạy mau à, những người đó đang đuổi theo. Giỏi cho một đạo kiếm khí, đánh qua đây, có giỏi thì đánh qua đây. Cầm miệng, còn ồn nào nữa ta sẽ ném ngươi trở lại. Đường Phong đang cực kỳ tức giận, chẳng qua là hắn chờ Khấu Cửu xong việc ở Xuân Lâu rồi tìm hắn hỏi chút việc, lại không nghĩ tới bị cuốn vào một hồi tranh đấu như vậy. Sự việc ngày hôm nay phát sinh quá mức kỳ lạ, cho tới bây giờ Đường Phong cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận vì sao những người đó lại nhìn chằm chằm vào một tiểu nhân vật như Khấu Cửu. Mà lúc này tiểu nhân vật kia còn đang lắm mồm huyên thuyên không ngớt, càng khiến cho Đường Phong tâm phiền ý loạn. Bị Đường Phong quả mắng như vậy, lúc này Khấu Cửu mới im miệng không dám nói nữa. Chẳng qua bản tính của hắn nhát gan, trong một thời gian trầm mặc không kiềm chế được lại bắt đầu ồn ào. Đường Phong để hắn nghiêng sang bên cạnh, với lúc đón nhận một đạo kiếm khí đánh tới. A, cái mông của ta. Khấu Cửu ăn đạo kiếm khí này kêu to không ngớt. Tuy rằng đạo kiếm khí này đánh từ xa tới chỗ Đường Phong đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng mà cũng không phải thứ mà cảnh giới địa giai như Khấu Cửu có thể chống lại. Kiếm khí chém trên cái mông của hắn hiện ra một vết máu dài, suýt chút nữa tổn thương tới gần cốt. Không muốn chết thì im miệng cho ta. Đường Phong hé miệng, khuôn mặt lạnh ngắt không có biểu tình. Lúc này Khấu Cửu mới ý thức được tính mạng của mình còn đang bị người ta nắm giữ. Hắn gật đầu không ngừng, hai tay bịt chặt miệng, đồng thời nhắm mắt lại, không nhìn tình huống phía sau nữa. Tốc độ Đường Phong rất nhanh, hơn nữa lúc trước lại có khí thế của Linh Kiếp Nhàn uy hiếp. Cho dù những người kia đuổi tới, cũng nhanh chóng đã đánh mất bóng dáng của Đường Phong. Ở bên ngoài 50 dặm Bái Nguyệt Thành, các đạo nhân mã đều đã đánh mất bóng dáng. Các thân ảnh đều đứng lại, ai nấy tỏ ra tức giận bất bình, hối hận không ngớt. Ai, còn kém một chút nữa. Có người hung hăng dậm chân xuống đất, tiêu tan nhẹ khí. Hừ, chỉ bằng đám các ngươi cũng dám vống tưởng đánh chủ ý lên hư thiên lệnh, quả thực không biết trời cao đất dày. Hai người đứng bên cạnh đó mở miệng chào phúng. Hư thiên lệnh rơi tản mát khắp nơi, ai cũng có thể đoạt được. Thương khung tông các ngươi đoạt được, vì sao vô đạo môn chúng ta không thể đoạt? Người lúc trước hử lạnh một tiếng. Hai người vừa ầm ĩ đều là các sư huynh sư đệ tụ tập cùng với nhau. Hai bên trợn mắt nhìn, trong nhất thời trạng diện trở nên dương cung bạt kiếm. Cũng không biết là ai thiếu cần nhẫn động thủ trước, ngay lập tức nhân mã của hai phái liền hỗn chiến với nhau. Không chỉ như vậy, hỗn chiến ở trong bóng đêm khiến cho người của hai bên ngộ thương rất nhiều. Mọi người nhanh chóng dùng nơi nghỉ ngơi để đánh nhau loạn một trận. Lúc trước đuổi theo Đường Phong thì bây giờ đã không còn ai đuổi theo nữa. Lúc này lại đồng thủ ở đây, cảnh này nhìn qua thực sự có chút khôi hài. Đường Phong dẫn theo Khấu Cửu bay một mạch qua 200 dặm, lúc này mới dừng lại. Lý Kiếp Nhàn theo sát sau đó, đứng xem nàng chỉ có cảnh giới là thiên giai, nhưng nếu luận về tốc độ chạy trốn thì cũng không kém so với Đường Phong. Sau một lúc dừng lại, Đường Phong đặt Khấu Cửu trên mặt đất, hắn kêu thả một tiếng rồi bật người dậy, hai tay ôm mông kêu đau không ngớt. Phong ca ca, chúng ta chạy trốn làm gì? Liên Kiếp Nhàn mở mịt hỏi. Nhưng người đó thực lực không cao, trực tiếp giết đi không phải là xong rồi sao? Đường Phong lắc đầu nói. Chúng ta cùng bọn chúng đâu có oán kiều, giết chúng làm gì chứ? Sắc mặt hắn chợt nghiêm nghị, lấy ra một bộ quần áo trong không gian mỹ ảnh đưa cho Khấu Cửu. Mặc vào. Trang phục của Khấu Cửu vô cùng qua quýt, trên người không có chỗ nào không hở. Tuy rằng là buổi tối nhưng cũng có chút chứng tai gai mắt. Đà tạ ân công. Dọc đường Khấu Cửu đã thay đổi xưng hô với Đường Phong. Hiện giờ chạy thoát khỏi đám người kia, giữ lại được tính mệnh khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lai tử trong câu nói của Linh Kiếp Nhan vừa rồi có thể phân tích được một nam một nữ này sợ rằng cũng không phải người hiền lành gì. Đây là cái gì? Trong lúc Khấu Cửu đang mặc quần áo, Linh Kiếp Nhan lôi quần áo và đồ dùng hàng ngày trong cái bọc đồ của hắn tìm được một vật, liền đặt ở trên tay, ngắm ngớt, hiếu kỳ. Đường Phong liếc mắt nhìn lại, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng sau một khắc thì ánh mắt của hắn giống như bị thứ kia hấp dẫn. Đưa cho ta xem. Đường Phong chộp thứ đó từ trong tay Linh Kiếp Nhan cầm qua xem. Đây chỉ là một cái lệnh bài chất liệu bằng gỗ, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Trên lệnh bài này có khắc một con kim long đang dương nanh múa vuốt, thần thái giống y như đúc. Ở trên lệnh bài cũng không có một chữ viết nào, căn bản không nhìn ra manh mối. Để cho Đường Phong quan tâm không phải nguyên nhân gì khác, mà hắn đột nhiên nghĩ tới thứ này có chút quen mắt, dường như mình đã thấy qua ở nơi nào đó. Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu? Đường Phong suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi. Mấy ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện tình xảy ra, mà trong 2 năm gần đây thì mình do một mực muốn tu phục thần binh ngự thần, cho dù có muốn lục lọi lại ký ức cũng không phải là chuyện dễ. Khấu Cửu mặc xong y phục đứng ở một bên, thấy Đường Phong đang trầm tư suy nghĩ, tất nhiên không dám quấy rầy. Linh Kiếp Nhan thì lại không chút khách khí hỏi thăm. Này, đây là bảo bối huyền diệu mà ngươi cùng nữ nhân kia so nhau xem sao? Vâng vâng, thứ này không lọt vào mắt cô nương, chẳng qua tiểu nhân chỉ thuận lợi lấy được từ trên một người mà thôi. Khấu Cửu cúi đầu khom lưng nói. Lúc trước nghe lén sát vách phòng Khấu Cửu, Đường Phong và Linh Kiếp Nhan cũng nghe được hắn đàm luận về tấm lệnh bài này với tiểu Thúy Nhi. Hừ, Linh Kiếp Nhàn cười lạnh nói. Có mắt như mù, mình tự tìm đường chết, không trách được người khác thủ đoạn độc ác. Khấu Cửu càng nghe càng hồ đồ, chợt ánh mắt sáng ngời lên, sợ hãi nói. Cô nương nói là việc tối nay có quan hệ với khối lệnh bài này. Nếu không, vì sao những người kia sẽ tới tìm người chứ? Khấu Cửu suy nghĩ một lúc, sau đó mới vỗ đùi nói. Cô nương nói có lý. Sự việc tối nay quả thật là do khối lệnh bài này gây ra. Lúc đầu tiểu nhân còn tưởng rằng là mình đắc tội phải đại nhân vật nào đó, hóa ra chỉ là do tự mình hoang tưởng. Khấu Kiều chỉ bất quá là một tu luyện giả địa giai trà trộn ở trong Bái Nguyệt Thành mà thôi. Trong các giáo phái khác không có khả năng là có chút danh tiếng. Thực lực bậc này thì không thể khiến người khác lưu ý trong lòng. Nhưng vì sao lại có nhiều thế lực muốn đối phó với hắn như vậy? Thậm chí trong đó có cả cao thủ linh giai. Không chỉ Linh Kiếp Nhàn suy đoán như vậy mà Đường Phong cũng đoán thế. Chẳng qua, mặc kệ tấm lệnh bài này rốt cuộc có tác dụng gì, cũng không phải chuyện mà Đường Phong quan tâm. Đường Phong cứu Khâu Cửu cũng chỉ vì tìm hiểu tin tức mà thôi. Ta hỏi ngươi một chuyện, Đường Phong nhìn Khâu Cửu nói. Nếu như ngươi có nửa phần lừa dối, ta sẽ đưa ngươi trở lại Bá Nguyệt Thành. Ân công yêu cầu, Khâu Mô tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Khâu Cửu bật dậy người, đĩnh đạc nói. Đường Phong mang cái bao vải bọc đồ kia lui ra, đưa về trên tay Khâu Cửu hỏi. Ngươi hiểu biết nhiều, có thể biết được đồ án trên tấm vải này là do người nào sở hữu hay không? Khâu Cửu cung kính nhận lấy tấm vải, hắn giơ lên ánh trăng, nhàn nhạt quan sát tỉ mỉ một lúc, thần sắc không khỏi khẽ động. Tinh thần Đường Phong mở rộng, hắn nín thở im lặng chờ đáp án của Khâu Cửu. Thứ này có mùi vị thơm ngắt đập vào mặt, có lẽ là đồ vật tùy thân của nữ nhân. Đồ vật mang theo trên người một thời gian thì sẽ nhiễm mùi vị cơ thể người đó. Khâu Cửu bình tĩnh nói. Không tồi. Đường Phong gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên người này có chút nhãn lực. Trong lúc đang chờ mong thì Khâu Cửu lại nói tiếp. Chẳng qua nếu ân công muốn kiểm tra đồ án trên vật này mà tìm được chủ nhân của nó thì có lẽ đã quá đề cao tiểu nhân. Chân tình ở trong thành Bái Nguyệt tiểu nhân đều biết, thế nhưng cũng chỉ ở trong phạm vi này mà thôi. Tiểu nhân chỉ biết thứ này nhất định không phải đồ vật của Bái Nguyệt Thành. Nếu như nữ nhân bên trong thành đã dùng qua loại đồ án này thì tiểu nhân nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Chuyện này mà ngươi cũng biết được sao? Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh hừ lạnh không ngớt. Khấu Cửu cười vài tiếng không dám nói tiếp. Thần sắc chờ mong của Đường Phong không khỏi thất vọng chán nản. Hiện giờ nghĩ lại thì người trưởng quầy của khách sạn Bình Dân bảo mình đi gặp Khấu Cửu tìm hiểu tin tức, chỉ sợ cũng lại hiểu lầm mình muốn tìm người trong Bá Nguyệt Thành. Nếu như theo lời Khấu Cửu, mình muốn tìm người trong Bá Nguyệt Thành này lấy phương pháp của hắn thì xác thực có thể tìm được, nhưng mà người mình tìm kiếm lại căn bản không phải ở đây. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình của Đường Phong bình tĩnh trở lại. Kỳ thực thì hắn cũng không ôm nhiều hy vọng vào Khấu Cửu, dù sao thì tên này cũng chỉ là một tiểu nhân vật trên giang hồ mà thôi, làm sao mà biết được chuyện tình khắp nơi. Được rồi, ngươi đi đi, bây giờ không còn chuyện của ngươi nữa. Đường Phong khoát tay áo về phía hắn. Ân công để tiểu nhân đi đâu bây giờ? Khấu Cửu nhăn nhó không thôi. Nếu như lúc này tiểu nhân quay lại Bá Nguyệt Thành, sợ là sẽ bị người ta phát hiện. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo ta? Đường Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Cứu người, cứu cho chót, đưa Phật đưa tận Tây Thiên. Ân công cứu tiểu nhân ra khỏi biển khổ, vậy cứ để tiểu nhân đi bên cạnh, làm giúp việc cho người. Bản lĩnh khác thì tiểu nhân không có, nhưng nhận biết sắc mặt người khác để nói chuyện thì cũng là hạng nhất. Người nhìn xem sắc mặt hiện giờ của ta. Đường Phong nhìn hắn cười cười. Nhìn ra cái gì không? Ha ha, Khấu Cửu cười gượng không ngớt. Không chờ cho Khấu Cửu nói thêm câu nào, Đường Phong nháy mắt với Linh Kiếp Nhan. Hắn chợt ôm lấy vòng eo thon của nàng, tung người bay đi. Âm thanh của Khấu Cửu truyền đến từ phía sau. Ân công, chờ với. Ân công không nên bỏ ta lại. Cũng không phải là Đường Phong qua sông rút ván, mà chỉ là do giao tình của hắn cùng với Khấu Cửu, cũng không đến mức phải bảo vệ an toàn. Thứ hai, nếu thực sự mang theo hắn, thì cũng không có phương tiện. Huống chi Khấu Cửu là người thông minh, loại người như hắn muốn sống sót, chỉ ít cũng có trăm ngàn loại phương pháp. Trừ khi là hắn muốn tìm đến cái chết thì mới quay lại Bái Nguyệt Thành. Bóng đêm mờ mịt bao phủ rất nhanh, thân ảnh Đường Phong. Khấu Cửu uể oải nhìn phương hướng rời đi của bọn Đường Phong, nghiến răng nghiến lợi thóa mạ. Không biết hôm nay là cái ngày chó má gì nữa, mọi chuyện của Khấu đại gia đều không tốt lành, thực sự là tức chết. Một bên mắng, một bên Khấu Cửu đá mạnh vào không khí trước mặt để xả cơn tức giận. Trong lúc hắn đang đá, thì ở trước mặt đột nhiên có một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này xuất hiện nhàn nhạt trước mặt Khấu Cửu. Trang diện quỷ dị khiến mồ hôi lạnh của hắn chảy ra khắp toàn thân, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Một lát sau, bóng người nhàn nhạt kia mới ngưng thành thực thể. Một người gầy gò không nhìn rõ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt Khấu Cửu, vươn một bàn tay khô gầy tóm lấy Khấu Cửu đè xuống. Thanh âm lạnh băng khiến cho hắn lạnh cả xương sống vang lên. Lệnh bài ở đâu? Lệnh bài nào cơ? Lúc trước Khấu Cửu trong Xuân Hoa Lâu nói thật là bị dọa cho gần chết, hiện giờ tự nhiên không dám nói như thế nữa. Hắn thầm nghĩ mình cứ giả bộ hồ đồ, nhìn xem có thể lưu lại một đường sinh cơ hay không. Mặt khác, hai chân cử động, có ý đồ tìm cách chạy khỏi người đang nói chuyện trước mắt. không nói thì chết. Trong lúc nói chuyện, bàn tay tóm lấy Khâu Cửu dùng lực, khiến tròng mắt của hắn trắng dã. Lệnh bài bị người kia cầm đi rồi, cũng không còn trên người ta nữa. Hắn đi về hướng nào? Khâu Cửu nhanh tay chỉ về phương hướng mà Đường Phong ly khai. Động tác này vừa làm xong thì cổ hắn chuyển đến tiếng xương gãy răng rắc giòn tan. Sinh cơ trong người của Khâu Cửu nhanh chóng tiêu tán. Người này tiện tay ném thi thể của Khâu Cửu sang một bên, nhìn về phương hướng mà Đường Phong bỏ đi, cười khẳng khặc một cách quái dị. Trang cảnh quỷ dị lại bắt đầu xuất hiện lần thứ hai. Chỉ thấy thân ảnh của hắn chợt trở nên nhạt dần rồi biến mất không còn tung tích. Cùng lúc đó Đường Phong ở xa hơn 10 dặm mạnh mẽ ngưng bước quay đầu nhìn lại. Phong ca ca, sao vậy? Đường Phong ngưng thần cảm nhận trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì. Vùng phụ cận của Bái Nguyệt Thành hiện giờ khẳng định vô cùng hỗn loạn. Đường Phong liền mang theo linh kiếp nhan chạy vài trăm dặm. Tới xa xa bên ngoài mới dừng lại nghỉ ngơi. Đây là một vùng đất hoang vu, hai người tùy tiện kiếm củi để đốt lửa. Nhà đầu vừa mới có được thân thể, Đường Phong lấy thịt thú trong không gian mị ảnh ra, nướng khiến cho thần sắc của nàng cực kỳ hưng phấn. Đường Phong cầm cái lệnh bài bằng gỗ trên tay ngấm nghía liên tục, nhẹ giọng nói thầm. Đây rốt cuộc là đã thấy ở nơi nào rồi? Từ đầu tới cuối hắn chỉ xác định được khối lệnh bài này nhìn có chút quen mắt. Hơn nữa là không phải vừa mới thấy mà phảng phất như đây là sự tình đã từ rất lâu, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Phong ca ca vẫn còn nghĩ về thứ này sao? Lý Kiếp Nhan nghe được thanh âm của Đường Phong không khỏi cười hỏi. Phải, Đường Phong gật đầu, ánh mắt hắn sáng ngời lên nói. Nha đầu, nàng nhớ kỹ lại xem nào, đã thấy qua thứ này ở đâu? Mấy năm nay, Lý Kiếp Nhan đều ở chung một chỗ với mình, chỉ có một ít thời gian là nàng ngủ say thì mới không ở cùng mình. Cho nên nếu như mình đã từng thấy thứ gì đó, thì tới 8-9 phần nàng cũng đã thấy mới phải. Linh Kiếp Nhan lắc đầu. Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta thấy vật này, cũng không nhìn thấu được loại tài liệu làm ra tấm lệnh bài này. Chắc chắn đây không phải loại gỗ bình thường. Đường Phong không khỏi cả kinh. Hắn không nhìn ra cấu tạo của tấm lệnh bài này thì có thể cho rằng mình cô lậu quả văn. Nhưng với kiến thức của Linh Kiếp Nhan mà cũng không thể biết được thì xem ra tấm lệnh bài này rất có lai lịch. Trong lúc nghĩ ngợi, đầu óc của Đường Phong bất chợt sáng bừng lên. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Đường Phong cười to một tiếng, nhanh chóng lục tìm trong không gian mị ảnh, lôi ra một khối lệnh bài, đà ná khối kia. Hắn đặt hai khối lệnh bài ở trên tay đối chiếu với nhau, giống nhau như đúc. Lệnh Kiếp Nhan cũng giật mình. Hai khối lệnh bài này nhìn qua đều bằng chất gỗ, ở trên đều được khắc đồ án hình kim long, dường nanh búa vuốt, nhưng lại không hề có chữ viết nào. Cho dù hình dáng hay khuôn khổ đều không khác gì nhau. Thực sự là giống nhau như đúc. Ta đã nói là mình không nhớ lầm mà, quả nhiên là vậy. Đường Phong tràn đầy hưng phấn nói. Phong ca ca tìm được khối lệnh bài này ở đâu vậy? Linh Kiếp Nhan hổ nghi, không giải thích được. Đường Phong vừa mới bước ra thế giới bên ngoài, hiển nhiên là khối lệnh bài kia đã đạt được từ trong thế tục hoặc là linh mạch chi địa. Nhưng hai cái thế giới này lại đều có chút tương đồng, chuyện này đúng là có chút thâm ý sâu xa. Là đào được, Đường Phong hồi tưởng lại. Ta đào được nó ở Đào Nguyên, đó là chỗ giấu bảo bối của Tư Đồ Nhượng, gã dâu cá chê. Phong Thần Khế và Vân Thủy Châu cũng có được trong thời gian đó. Bảo bối của tên dâu cá chê Tư Đồ Nhượng này là từ ngàn năm trước có được. Nói một cách khác thì tấm lệnh bài này đã tồn tại hơn 1.000 năm. Linh Kiếp Nhan sở dĩ không nhớ rõ được việc này là bởi vì khi Đường Phong đi Đào Nguyên thì nàng không có ở cùng hắn. Lúc đó nàng đang ở Thiên Thu Tông để học kiếm thuật với Âu Dương Vũ. Đã là đồ của lão già dâu chê, chẳng lẽ hắn không biết khối lệnh bài này dùng để làm gì? Lê Kiếp Nhan hỏi. Hắn không biết, Đường Phong lắc đầu. Thời gian ta bắt được tấm lệnh bài này cũng đã hỏi qua hắn. Hắn cũng không rõ ràng tác dụng của tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này được truyền thừa ngàn năm là do tài liệu thần kỳ chế tác thành. Có lẽ cũng không phải lệnh bài của một tông môn nào đó. Đường Phong đoán rằng lệnh bài trên thế gian không chỉ có hai khối như ở trên tay mình mà còn có nhiều khối khác nữa. Mà những tấm lệnh bài này có khả năng rất lớn là ẩn chứa một thiên đại bí mật. Đáng tiếc rằng Đường Phong vừa mới tới đây cũng không biết được tình huống nơi này như thế nào. Nhưng Đường Phong cảm giác là có chút mơ hồ nghĩ rằng thế giới này cũng đang sắp nổi bão. Mặc kệ chuyện tình của tấm lệnh bài này, Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được Tiểu Điệp. Đường Phong không tìm được huyền cơ của khối lệnh bài này cũng không để trong lòng, liền thu hai khối lệnh bài vào không gian mị ảnh. Nhưng mà nên tới nơi nào để tìm đây? Thế giới này rất rộng lớn, chung quy cũng không thể đi tới từng thành trì để tìm kiếm chứ. Lý Kiếp Nhan thở dài nói. Nếu thực sự mà tìm tiếp thì cũng như vậy. Dù là mình có tuổi thọ sánh ngang với trời đất cũng không cách nào tìm kiếm tin tức của Chu Tiểu Điệp như vậy. Chúng ta không tìm được thì không có nghĩa là người khác cũng không tìm được. Đặng Phong tính toán. Phong ca ca, người lại có chủ ý quỷ quái gì đây? Hắc hắc. Đường Phong cười không đáp. 3 ngày sau, Đường Phong đi tới một tòa thành có tên là Loa Thành, ở cách xa chỗ hiện giờ 1000 dặm. Đặt chân vào thành trì này là cũng do Đường Phong tính toán cẩn thận. Thành trì này cũng không do bất kỳ tông môn hay thế lực nào quản lý. Tuy rằng ở bên trong thành có không ít các thế lực cường đại, nhưng bên trong đó cũng vô cùng hỗn loạn. Chẳng qua, nếu phải nói thì đây chính là chỗ tốt nhất hiện giờ của Đường Phong. Đó chính là nơi mà vô số các tông môn gia tộc ở nơi khác sắp xếp cơ sở ngầm tại đây. Phàm là nơi này có chuyện gì quan trọng thì đều có thể truyền bá ra ngoài rất nhanh. Đặt chân lên Loa Thành, Đường Phong dùng 50 khối linh thạch hạ cấp để mua một tòa nhà từ một người thương nhân đang chán nản. Nhưng cái giá này thực sự không thấp, khiến cho Đường Phong cũng phải đau lòng. Chẳng qua, Đường Phong ở chỗ này cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn phải tìm một nơi ở dài ngày mới có thể yên ổn tại đây. Cho nên 50 khối linh thạch hạ cấp cũng không phải vô ích. Tòa nhà này lớn vừa phải, phương viên rộng khoảng chừng mấy dặm. Hơn nữa vị trí cũng vừa đẹp, nó ở ngay sát bên cạnh tường của Loa Thành. Xung quanh yên tĩnh, không có nhiều tiếng động huyền náo. Ở đây một ngày một đêm, Đường Phong liền lấy xuống tấm biển của tòa nhà, thay thế bằng tấm biển khác chỉ có hai chữ duy nhất. Có muốn tìm mấy hạ nhân hay không? Ninh Kiếp Nhan vừa bắt tay vừa hỏi. Ha ha, tìm hạ nhân làm gì? Dược Thi chính là hạ nhân tốt nhất. Đường Phong vỗ đầu của nàng. Đi, vào trong. Chờ đợi vài ngày phía trong La Thành, Đường Phong đã biết tương đối mọi chuyện trong thành. Lúc bây giờ, hắn mới bắt đầu chậm rãi tiến hành kế hoạch của mình. Hắn vẫn không nói cho Linh Kiếp Nhan biết là làm như thế nào mới có thể tìm được Chu Tiểu Điệp. Nhưng lấy sự thông tuệ của nha đầu này, tất nhiên không thể lừa gạt được nàng. Quả thực Loa Thành cũng không phồn vinh cho lắm, xung quanh nó cũng không có các loại bảo bối hay linh mạch khoáng thạch. Điều này rất nên hiển nhiên là khiến cho không có nhiều thế lực tới tranh giành với nhau. Thời gian cứ trôi qua như vậy, cuối cùng thì thành trì này trở thành một nơi vô chủ. Nhưng ở trong đây, tùy tiện một chỗ bất kỳ cũng có rất nhiều cơ sở ngầm của các thế lực khác. Tình huống này đã tạo thành đều có nguyên nhân của nó. Nghe đồn trước đây ở đây có vết tích của thần binh xuất hiện, nhưng không biết là do lý do gì mà thần binh lại ẩn trốn ở chỗ này không hiện thân lần nào nữa. Cho nên các thế lực lớn nhỏ đều để lại người ở đây để giám sát động tĩnh của thần binh. Nếu như ngày nào đó có tin tức về thần binh xuất hiện thì bọn họ có thể biết được tin tức đầu tiên. Ở đây, rốt cuộc có thần binh hay không thì Đường Phong không biết. Hắn chỉ quan tâm tới một chuyện, đó là tin tức ở đây chuyển ra ngoài rất nhanh. Sau 5 ngày, Đường Phong đi tới Loa Thành thì có một tin tức bắt đầu truyền ra. Ở bên trong thành không biết là ai bày ra một trận pháp nho nhỏ để tu luyện. Tốc độ ngưng tụ linh khí của trận pháp này lại nhanh lên không ít. Vốn tin tức này chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ, mấy người phát hiện ra trận pháp cũng hành sự lén lút, không biết bị, không muốn bị người khác biết được bí mật này. Thế nhưng giấy không gói lực lửa, trận pháp này nhanh chóng lộ ra ngoài. Nó giống như một cơn cuồng phong thổi ra toàn bộ Loa Thành. Khi các thế lực lớn nhỏ nghe được tin tức này, lập tức chạy tới nơi chứa trận pháp, bọn họ đều lặng lặng kiểm tra kết quả, cuối cùng xem có giống như lời đồn hay không. Quả nhiên trận pháp này ngưng tụ ra linh khí thiên địa khá nhanh, tuy rằng tốc độ gia tăng cũng chỉ khoảng một nửa mà thôi, nhưng như thế này cũng đủ khiến cho người khác động tâm. Ở điều kiện tu luyện bằng nhau, muốn để người khác có tốc độ tu luyện nhanh hơn thì chỉ có thể dùng đan dược đặc thù, ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Tuy rằng nghe nói trận pháp cũng có thể làm được chuyện như vậy, nhưng mà trận pháp đều là chuyện tình tương đối xa xôi. Điểm này không chỉ các thế lực nhỏ mà ngay cả những thế lực lớn cũng vậy. Nếu nói rằng có thế lực nào tinh thông trận pháp thì không thể nghi ngờ là có thiên cốc cực kỳ bí ẩn. Thế nhưng hiện giờ lại có một trận pháp không thuộc về ai xuất hiện bên trong Loa Thành. Việc này làm sao mà không khiến cho người ta thèm muốn? Mà tất cả mọi người đều đã kiểm tra qua trận pháp kia, chỉ lấy mấy khối linh thạch hạ cấp đơn giản nhất để bày trận, nhìn qua cũng không thấy huyền diệu. Nhưng cho dù người khác có muốn bắt chước cũng không thể nào làm được. Có trận pháp, tất nhiên phải có người bày binh bố trận, mà chỉ sợ người này cũng tinh thông trận pháp chi đạo mới có thể tiện tay bày nên. Cho nên, có thể nói người này vô cùng tài giỏi. Vậy thì dụng ý của người này là gì? Tại sao lại bày một trận pháp như vậy ở trong Loa Thành, hơn nữa còn không hề che đậy xấu giếm? Tất cả mọi người đều không đoán ra, nhưng ai nấy đều có hứng thú với người bày bố trận pháp này. Nếu như chiếm được bộ trận pháp này thì tuyệt đối sẽ khiến cho đệ tử tông môn gia tộc mình tăng tốc độ tu luyện lên nhanh chóng. Có người hứng thú với bộ trận pháp này thì cũng có người hứng thú với người thần bí bày bố trận pháp. Đối lập mà nói thì người bày bố được trận pháp này mới là người vô giá. Nếu như có thể mời hắn tới gia tộc của mình hoặc nhập vào tông môn của mình, ngoài chuyện đãi ngộ mà nói thì sự phát triển huy hoàng của tông môn cũng sắp sáng lên trong tầm mắt. Không tới hai ngày sau, toàn bộ tiêu điểm của Loa Thành đều tụ tập trên bộ trận pháp này và người thần bí bày bố trận pháp. Tin tức trận pháp xuất hiện ở đây cũng nhanh chóng lan tràn khắp cả đại lục. Chẳng qua hai ngày này tất cả mọi người vẫn không tìm hiểu được tin tức của người bày bố trận pháp. Người này giống như là một nhàn vân giã hạc, bày bố trận pháp ở chỗ này khiến cho mọi người chú ý, sau đó lại biến mất không chút tin tức. Tốc độ tụ lại linh khí của trận pháp này bắt đầu giảm đến ngày thứ ba. Đến ngày này thì hiệu quả của trận pháp đã biến mất hoàn toàn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó là năng lượng linh thạch để bày bố trận pháp đã hao hết. Mà khoảng giờ tí buổi tối ngày hôm nay, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện bên cạnh trận pháp. Hắn đứng bên chơi đùa một lát rồi rời đi. Các thế lực ngầm đang ẩn nấp tại đấy chờ hắn rời đi. Rồi một lát thì bất ngờ phát hiện là nguyên bản trận pháp đã mất đi tác dụng, đã bắt đầu vận chuyển tiếp lần thứ hai. Phát hiện này khiến cho mọi người vừa mừng lại vừa sợ. Tình huống này xuất hiện chỉ có thể nói đó chính là người đã bày bố trận pháp. Đi mòn gọt giày không tìm được, nhưng đến giờ lại không uổng phí công phu bỏ ra. Thì ra, người bày bố trận pháp cũng không có rời khỏi Loa Thành, từ trước tới giờ hắn vẫn một mực ở lại nơi đây. Lập tức, mọi người không dám chần chờ nữa, ai nấy đều nhanh chóng lén lút đi theo người này, xuyên qua các con ngõ to ngõ nhỏ, cho đến tận biên giới của Loa Thành thì người này mới dừng bước chậm rãi đi vào trong một tòa nhà. Người kia là ở chỗ này sao? Các thế lực ngầm ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy bức hoành phi ở trên cửa lớn, nhà này có để chữ rồng bay phượng múa, đường phủ. Chiếm được tin tức về người bày bố trận pháp ở nơi này, những mật thám của các cơ sở ngầm nhanh chóng truyền về thông tin. Ở trong đường phủ, nét mặt Đường Phong lộ ra một tia mỉm cười. Linh Khiếp Nhan đang ngồi trên ghế bên cạnh ánh nến chờ hắn, hai cái đùi thon dài lắc lư không ngớt. Từ ngày hôm đó nhà đầu kia vẫn duy trì thân thể như vậy, nhìn mãi vẫn thấy vô cùng đẹp mắt. Thật là nhiều người theo đuôi. Linh Khiếp Nhan xem xét ngoài cửa, hư lạnh một tiếng, sau đó nàng bưng chén trà đưa cho Đường Phong. Những người này đều sẽ giúp đỡ ta truyền tin tức ra ngoài thật nhanh, thật đúng là nên dựa vào bọn họ. Đường Phong nhấp một ngụm trà, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc về phía ánh trăng bên ngoài phòng, sau đó lại than thở. Cuối cùng cũng không biết là có bao nhiêu người vì chuyện này mà chết. Vậy thì để xem bọn họ có thức thời hay không, Linh Kiếp Nhàn cười nhạt. Qua tối nay, e rằng Loa Thành sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Sắc trời của ngày thứ hai còn chưa sáng thì ở bên ngoài cửa lớn đã chuyển tới tiếng đập cửa liên tiếp. Đường Phong giật mình tỉnh giấc. Hắn phóng xuất thần thức ra bên ngoài kiểm tra một chút, ngay sau đó không khỏi lắc đầu. Trận pháp giống như một miếng bánh ngọt vậy, nó lôi cuốn toàn bộ những người có uy tín và danh dự của Loa Thành về đây. Hiện giờ ở trước cửa đường phủ tụ tập hơn 100 người, ai nấy đều lộ vẻ mặt lo lắng đứng đó. Không chỉ như vậy mà những hạ nhân đi theo đám người này đều mang đủ các loại lễ vật trên tay. Phong ca ca, bọn họ tới rồi. Linh Kiếp Nhan từ phòng bên cạnh chạy tới. Ta đã biết, Đường Phong nói. Ngoài cửa có một cao thủ thiên giai đang gõ cửa. Lúc đầu hắn còn rất nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng đợi sau một lát không thấy chủ nhân có phản ứng. Chuyện này khiến lòng kiên nhẫn của hắn có chút chịu không được. Thanh ngầm gõ cửa càng lúc càng vang dội, miệng la lớn. Mở cửa ra. Cho dù là vậy thì bên trong vẫn không có một ai đáp lại. Một màn như thế khiến sắc mặt mọi người trầm xuống. Dù sao đi nữa thì mọi người ở Loa Thành này đều là người có chút uy vọng. Trời còn chưa sáng đã chạy tới đây bái phỏng, mà cho đến bây giờ chủ nhân cũng không thèm tiếp kiến. Như vậy cũng không phải là quá khinh người hay sao? Định Viễn huynh, đệ tử của ngươi kêu lớn như vậy, e rằng sẽ làm tỉnh giấc chủ nhân tòa nhà. Nếu như hắn tức giận, thì nên làm thế nào? Một người tai to mặt lớn nhìn sang một người trung niên, cười tủm tỉm nói một câu. Sắc mặt của Lục Định Viễn âm trầm, mặc dù trong lòng hắn vô cùng căm tức, nhưng không thể không thừa nhận lời nói của Dư gia gia chủ có đạo lý. Hiện giờ mọi người tụ tập ở chỗ này đều nhìn chằm chằm vào trận pháp kia. Nếu như chọc giận người bày binh bố trận thì khẳng định không có lợi ích. Đà tạ Thiên Phát Huỳnh đã nhắc nhở. Lục Định Viễn nhàn nhạt đáp trả một tiếng, ngay lập tức gọi đệ tử của mình. Trở về đi. Vâng, gia chủ. Người đệ tử kia nhanh chóng trở về. Mọi người lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, mặt trời đã lên cao, nhưng bên trong phủ vẫn không hề có động tĩnh. Cứ ngồi đợi trong yên tĩnh thế này khiến tất cả mọi người đều khó chịu. Rốt cuộc cũng có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn kêu la. Chủ nhân nơi đây cũng quá coi thường người khác. Đại gia muốn xem ngươi có phải cao nhân hay không mà dám làm bộ làm tịch như thế. Hắn vừa nói vừa để thăng cương khí, thân thể nhẹ nhàng bay qua tường vào trong phủ. Đã có người đi đầu, tự nhiên sẽ có người theo sau. Nếu như người bại binh bố trận kia là một tên yếu đuối thì có thể trực tiếp bắt hắn đi. Đây là chuyện tình tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng không chờ cho người khác có động tĩnh gì, ở trong tòa nhà truyền tới một ít âm thanh của quyền cước. Đột nhiên có tiếng hét thảm truyền tới, khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Trong lúc mọi người chưa biết xảy ra chuyện gì, thì một đạo nhân ảnh bay ra từ trong phủ. Hắn ngã xuống đất, chỏng trơ, không ra thể thống gì. Chăm chú nhìn lại, sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Bóng người bay ra từ trong phủ lại là người đầu tiên xông vào. Mà hiện giờ thì mặt mũi người này đỏ bừng, hiển nhiên đã bị người ta đánh đấm nát như tương, rồi ném ra ngoài như một cái túi rác. Hai người Lục Định Viễn và Sư Thiên Phách liếc mắt nhìn nhau, họ đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đây không phải là vị phó gia chủ của Sở gia vừa tấn chức linh giai vào năm ngoái hay sao? Lục Định Viễn nhẹ giọng hỏi. Phải rồi, Sư Thiên Phách gật đầu. Tuy rằng vị kia vừa tấn chức, nhưng dù sao cũng là một cao thủ linh giai. Hiện giờ bị người ta đánh cho như vậy, hơn nữa tốc độ thua nhanh vô cùng. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là người bên trong có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng thực lực hai người này cao thâm hơn rất nhiều so với vị phó gia chủ của Sở gia, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong đám linh giai hạ phẩm. Lấy thủ đoạn của người bên trong, muốn đánh bại mình quả thực là quá dễ dàng. May mà chưa hề có xung đột, nếu không kết cục của mình cũng giống như người này. Trong lòng của Lục Định Viễn và Sư Thiên Phách, một mặt sợ hãi, còn một mặt âm thầm kêu may mắn. Bị thương thường là chim đầu đàn, câu nói này quả nhiên rất có lý nha.